Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đệ 73 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Tuy nói đai hậu kỳ đại bạo là ai đều không có đoán trước. Rốt cuộc đầu năm nay tuyển tú tiết mục ùn ùn không dứt. Đài mặc kệ là đầu tư quy mô, đạo sư chất lượng cùng với hậu kỳ tuyên truyền đều không tính xông ra. Nhưng ở năm nay mùa hè thời điểm, cũng coi như là chú ý xuất dựa trước mấy hạng tổng nghệ. Rốt cuộc bốn vị đạo sư chung, trong đó có một vị kêu từ trạch đương hồng tiểu sinh liền thuộc về mấy năm nay đỉnh lưu. Chính là ở người của hắn khí kêu gọi lực hạ, này tiết mục ngay từ đầu chú ý độ cũng sẽ không thấp. Cho nên lúc đầu cạnh tranh như cũ là phi thường kịch liệt. Tiết mục quy tắc là hải tuyển qua đi sẽ lưu lại 101 vị thành viên. Đại gia tập trung ở tại tiết mục tổ cung cấp ký túc xá đại lâu. Cùng ăn cùng ở cộng đồng học tập cạnh tranh, mỗi tuần sẽ căn cứ cá nhân thành tích tiến hành đào thải. Bạch Khởi nơi thành thị không phải vùng duyên hải một đường, nhưng cũng là đất liền dân cư dung lượng đệ nhất siêu cấp đại thành. Bốn vị đạo sư ở hải tuyển thời điểm liền sẽ đi trước đi hướng lực ảnh hưởng khá lớn thành thị. Từ trạch đi vào nơi này, có thể nghĩ thành thị này, nhiệt rẻ, độ không thấp, theo Vân Giao nghe được cách nói. Hải tuyển hôm nay liền sẽ ra kết quả, Bạch Khởi liền có thể phỏng đoán, hoặc là mỗi cái thành thị có từng người trúng tuyển chỉ tiêu. Hải tuyển đạo sư có thể chính mình làm quyết định. Hoặc là biểu hiện mắt sáng tuyển thủ thông suốt quá viễn trình phương thức tiến hành tổng thể đem. Khống, cuối cùng lựa chọn 101 người ra tới. Bạch Khởi biết bị ghi vào 101 cá nhân chung. Kỳ thật chân chính tố nhân rất ít, hoặc là đã ký hợp đồng kinh tế công ty, hoặc là thậm chí đã xuất quá đạo. Những người này sau lưng đều đứng tiết mục sau lưng khắp nơi tư bản. Nếu muốn ở trong đó thắng được, cần thiết đến là Internet dần ý thượng xa xa kéo ra khoảng cách. Khoảng cách lớn đến mặc dù những cái đó sau lưng tư bản tưởng hộp tối thao làm cũng không từ dưới. Tay nông nỗi, bất quá hiện tại xem ra, đừng nói cuối cùng thắng lợi, chính là sơ tuyển nàng đều cần thiết phá lệ mắt sáng. Mới có thể từ hơn 1.000 báo danh giả chung trổ hết tài năng. Chiếm trước kia số lượng không nhiều lắm để lại cho tố nhân danh ngạch. Mở cửa, bên trong hải tuyển đạo sư ngồi ở sân khấu đối diện chính thảo luận chút cái gì. Lúc này từ trạch thế nhưng cũng ở, chẳng qua không biết hắn xuất hiện ở chỗ này đã bao lâu. Hoặc là phía trước liên tiếp mấy người biểu hiện chưa cho hắn kinh hỉ. Nhìn biểu tình có chút chán đến chết, Bạch Khởi tiến vào thời điểm, thảo luận thanh âm sậu đình, từ trạch cũng rõ ràng nhướng mày, thân tử ngồi thẳng vài phần. Này thật sự là cái xinh đẹp nữ hài nhi, mặc dù trước sau đã phỏng vấn nhiều người như vậy, diện mạo kinh diễm cũng không ở số ít, trước mắt nữ hài nhi vẫn là có thể làm người làm lơ thẩm mỹ mệt nhọc. Lệnh người trước mắt sáng ngời, nàng thoạt nhìn tuổi không lớn, tuy rằng thân cao đạt ở thành niên nữ tính chung đều không tính lùn, nhưng khung xương lại là điển hình thiếu nữ hình thái. Thuộc về nữ tình ý nhị còn không có trải ra khai. Nhưng lại phá lệ thon thả tinh xảo. Tinh tế thon dài thân thể bị cắt may khéo léo váy liền áo bao trùm. Làn da thực bạch, từ màn ảnh bên trong xem không hề tì vết. Môi hồng răng trắng khí sắc phi thường hảo. Loại này bề ngoài nói thật đó là ngũ quan không hiện. Cũng sẽ không khó coi. Huống chi này nữ hài nhi mặt thật sự tinh xảo duy mỹ. Diện mạo đã như thế xuất chúng, đối phương khí chất lại càng là xông ra, nói như vậy hải tuyển bên trong, tố nhân cạnh tranh lực cùng sau lưng đã có công ty người vô pháp so. Bởi vì nhân gia đã trải qua mấy năm thậm chí mười mấy năm chuyên nghiệp huấn luyện. Chỉ là đứng ở nơi đó, hình thể dáng vẻ, đi vị màn ảnh cảm cùng bình thường chỉ lo khẩn trương tìm không ra bắc tố nhân đều bất đồng. Những người này bởi vì chuyên nghiệp tính cùng ngành sản xuất thích ứng tính. Tại đây loại hải tuyển trường hợp, thiên nhiên có cổ cảm giác về sự ưu việt, Điểm này không cần xem các nàng lý lịch sơ lược. Đơn từ tinh khí thần mặt trên là có thể nhìn ra tới. Nhưng cái này nữ hài nhi, mấy cái nhưng thật ra nghe nàng làm tự giới thiệu thời điểm nhịn không được luôn mãi xác nhận nàng. Lý lịch sơ lược, xem gia đình địa chỉ cùng cha mẹ chức nghiệp cùng với liền đọc trường học. Có thể thấy được là bình thường gia đình, nhưng đối phương hướng chỗ đó vừa đứng. Mọi người hoảng hốt còn tưởng rằng là cái nào đầu to nhà tư sản ba ba thân nữ nhi kết cục chơi tới. Khiến cho đã bị phía trước hải tuyển tuyển thủ các loại kỳ ba làm cho không kiên nhẫn đạo sư nhóm. Nhưng thật ra lấy ra lúc này khó được kiên nhẫn. Khụ, Vân Khỉ phải không? Từ Trạch khó được chủ động mở miệng nói. Có cái gì tài nghệ tưởng bày ra cho chúng ta? Bạch Khởi tuy rằng lớn nhất, ái ai, hảo là chơi nam nhân. Nhưng bổn thân sẽ đồ vật là tuyệt đối không ít. Nàng đầu óc hảo, thân thể thiên phú cũng ưu việt. Mặc kệ là vận động vẫn là nghệ thuật thậm chí thủ công. Chỉ cần cảm thấy hứng thú đều sẽ sờ một phen. Học được lại mau, sở nắm giữ tài năng ở người thường xem ra xem thế là đủ rồi. Chẳng qua nàng đối rất nhiều đồ vật, nhiệt rè, độ đều sẽ không duy trì lâu lắm. Học đồ vật nhiều thả tạp, dốc lòng lại thiếu, bất quá trình độ này cũng phải nhìn là lấy cái gì đối lập. Lấy nàng ra thế thỉnh đến hứng thú lão sư đều là các ngành sản xuất đỉnh cấp nhân tài. Nàng học được không tinh, nhưng phóng tới người thường bên trong, trình độ lại là đủ hù người. Hiện trường cũng có không ít tương đối thường thấy nhạc cụ. Bất quá Bạch Khởi cảm thấy nhạc cụ khả năng không thể làm người tại như vậy nhiều người chung chỗ. Hết tài năng, nếu là phía trước người bên trong có từ nhỏ dốc lòng mỗ dạng nhạc cụ đâu. Bạch Khởi tự biết chính mình diện mạo hẳn là lưu lại không khó. Lại cũng sẽ không ở toàn bộ tiết mục chung giai đoạn trước nhân khí đảm đương. Có được quyền lên tiếng tỉ trọng trọng đại đạo sư ở đây khi không hiểu đến nắm lấy cơ hội, cấp đối phương lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Bạch Khởi nhìn vài vị đạo sư, trả lời nói, ta tới một đoạn kiếm vũ đi. Cái gì? Vài vị đạo sư trước khi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Kia nữ hài nhi nói hẳn là street dandy. Nhưng ngay sau đó liền thấy nàng ý bảo hiện trường trợ lý ở nhà cụ chung lấy một phen tiêu cấp. Chính mình, lấy tiêu vì kiếm, tiếp theo váy dài làn váy rơi ra một cái nước chảy lưu loát duyên dáng cuộn sóng. Cả người bắt đầu động, mấy cái đạo sư ngay từ đầu còn có chút không cho là đúng. Rốt cuộc hiện tại nói lên kiếm vũ, hoặc là chính là công viên ăn mặc thống nhất rộng thùng thình luyện công phục cầm kiếm chậm gì gì. Khoa tay múa chân đại gia bác gái, hoặc là chính là điện ảnh kịch treo uy áp nương máy quạt gió riêng bố trí ra tới hiện ra cho người. Xem sắc đẹp biểu diễn, người trước cũng không nhắc lại, người sau là yêu cầu mượn dùng nhiều mặt đạo cụ còn có màn ảnh sàng chọn mới có thể được đến Mỹ. Cả Mani cái này nữ hài nhi xem lý lịch cũng không có tiếp xúc quá tương quan. Sở trường đặc biệt thượng cũng không có viết vũ đạo này hạng nhất. Kia rất có thể chính là trường học biểu diễn tiết mục bố trí động tác mà thôi. Có lẽ khả quan thưởng một vài, nhưng nói thật chiếu khuôn mẫu bố trí ra tới. Không hề cơ sở cũng có thể học động tác, ở chuyên nghiệp người xem ra còn không bằng không diễn. Phải biết rằng phía trước nhiều ít từ nhỏ học vũ người dự thi. Những cái đó kỹ xảo cùng động tác đều không phải người thường có thể dễ dàng bắt chước. Nhưng này phân trần chờ không có duy trì vài giây. Chỉ thấy kia nữ hài nhi ánh mắt linh lực. Động tác kiêm cụ vũ đạo phiêu giật duy mỹ cùng võ thuật hồn hậu túc sát. Những cái đó động tác cũng không phải bọn họ ngay từ đầu tưởng cái loại này bố trí hảo máy móc theo. Sách vở, bên hông gắng sức, chân bộ đong đưa, chi trên lực lượng, ở đây đạo sư không khỏi càng ngày càng mở to hai mắt nàng. Nàng trước động tác như thế nào làm được? Một cái nữ đạo sư mới vừa vì một cái yêu cầu cao độ động tác khiếp sợ. Nhưng kế tiếp phát hiện càng làm cho bọn họ ngoài ý muốn, đây là giao hoàng. Giao hoàng là cái này mùa hè, nhiệt rè, độ tối cao một bộ tiên hiệp cổ trang kịch. Trong đó có vị nữ chủ có một đoạn tiệc rượu múa kiếm động tác. Bởi vì thiết kế động tác quá mỹ, hình ảnh hưởng thụ cực cao, nữ chủ nhan giá trị cùng mị lực bị phóng đại tới rồi cực hạn. Vị này fan cùng kịch mê dự vì niên độ 10 đại duy mỹ màn ảnh chi nhất. Cái này màn ảnh ở các loại trang web cũng là vô số up cắt nối biên tập tư liệu sống. Cũng có không ít video bắt chước, nhưng chung quy chỉ là vũ đạo thượng hoàn nguyên mà thôi. Nhưng ai mẹ nó nghĩ đến trong hiện thực có người có thể làm được đặc hiệu thượng hoàn nguyên. Nếu đơn độc đem kia đoạn vũ đạo kỹ năng đặc biệt động tác tách ra, làm tạp kỹ diễn viên tới làm, không phải làm không được, nhưng muốn tại như vậy nhiều động tác thượng một hơi tiến hành hàm tiếp. Đây là khả năng sự sao? Bốn cái đạo sư từ chuyên nghiệp ánh mắt đã là miệng nửa chương. Dùng xem thần nhân ánh mắt xem Bạch Khởi, váy dài chậm rãi thu nạp, cùng nàng động tác đình chỉ đồng thời yên lặng bất động. Quần áo phẳng phất cũng là nhân thể một bộ phận giống nhau. Tham dự nàng chu thân phối hợp cả Mani Bạch Khởi dẫn đường sư tịch gật gật đầu. Ta biểu diễn kết thúc, chúng đạo sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại giống nhau. Cho nhau liếc nhau, bên trong đều là xem thế là đủ rồi. Từ Trạch hưng phấn, hắn là mấy năm nay bay lên đến đỉnh lưu tiểu sinh. Vì củng cố địa vị, tất nhiên bức thiết yêu cầu thật tích, mặc kệ là kinh điển tác phẩm cũng hảo, hoặc là làm người ký ức vưu thâm ngăn nắp sự kiện cũng hảo. Vốn dĩ so với chuyên nghiệp tính, hắn khẳng định không có biện pháp cùng mặt khác mấy cái nhãn hiệu lâu đời đạo sư so sánh với. Ở lúc ban đầu lựa chọn Hải Tuyền Thành thị thời điểm, hắn cũng về sau bối thân phân chủ động lựa chọn đều không phải là tốt nhất lựa chọn thành thị này. Không nghĩ tới nơi này tuy rằng không phải cả nước kinh tế trung tâm, lại cũng không hổ là có tiếng mỹ nhân đông đảo thành thị. Một ngày xuống dưới tuy rằng nhàm chán người qua đường nhiều, nhưng cũng không phải không phát hiện hạt giống tốt. Hiện tại càng là tới cái mặc kệ bề ngoài khí chất vẫn là nghiệp vụ năng lực như thế xuất chúng tố. Nhân, bề ngoài điều kiện liền không nói nhiều. Rất nhiều lấy mỹ mạo xưng nữ minh tinh khởi, điểm còn không bằng này nữ hài nhi một nửa. Chỉ cần đóng gói thích đáng, chỉ dựa vào mặt là có thể lưu đến trận chung kết. Như thế nhan giá trị, nàng thế nhưng còn có như vậy thực lực. Những cái đó yêu cầu cao độ, người bình thường yêu cầu mượn dùng công cụ cùng đặc hiệu mới có thể hoàn thành động tác nàng đều có thể nhẹ nhàng làm được. Nói nàng là chuyên nghiệp tạp kỹ diễn viên đều có người tin. Như vậy cơ sở cùng thân thể điều kiện, còn có đem người kéo vào chính mình vũ đạo không khí biểu hiện lực. Học cái gì sẽ không mau, đó là ngũ âm không được đầy đủ, trên cơ bản cũng vấn đề không lớn, còn có thể coi như một cái đặc thù manh điểm lăng xê. Nghĩ đến đây Từ Trạch lại nói, sẽ ca hát sao? Bạch Khởi lắc đầu, không có học quá. Không tính sẽ Từ Trạch gật đầu. Hành, đêm nay trở về thu thập hành lý đi Từ lão sư. Mặt khác ba cái Hải Tuyền đạo sư cả kinh, bởi vì còn không có đương trường quyết định, thống nhất cách nói đều là làm người trở về chờ thông chi. Từ Trạch xua xua tay, nói thẳng nói, nàng đáng giá cái này đãi ngộ, nếu này nữ hài nhi không phải tố nhân, mà là khác kinh tế công ty đóng gói tiến vào tuyển thủ. Từ Trạch là sẽ không như vậy nhiệt tình tung ra cành ô liu. Nhưng là đối phương chính là cái 100% không tiếp xúc qua cái này vòng tố nhân. Có thể 2 năm nội bò lên trên đỉnh lưu, Từ Trạch đối thoại đề cùng marketing phương hướng đem khống tự nhiên nhạy bén. Một hạt giống tốt như vậy, từ ngành sản xuất nội góc độ giảng, lớn lên xinh đẹp, nghiệp vụ vượt qua thử thách, thiên phú xuất chúng. Là cái loại này phi thường có ký ức điểm, thực dễ dàng làm xem giả sinh ra ấn tượng loại hình. Nhưng mà làm minh tinh điểm này đó là quan trọng nhất. Lại có cái này tiết mục một cái kỳ nghỉ hè cho hấp thụ ánh sáng. Đại khái suất là có thể tổ chức thành đoàn thể xuất đạo. Từ Trạch công ty kỳ thật lần này cũng tắc 2-3 cái tân nhân lại đây. Làm hắn ở tiết mục chung chiếu cố một chút, vừa lúc thảo đề bạt hậu bối. Ái ai, thích nhân tài đạo sư nhân thiết, tăng lên bên ngoài trong mắt trong nghề bức cách, bất quá Từ Trạch đối kia mấy cái không phải thực xem trọng. Hoàn toàn phỏng theo Hát Quốc nữ đoàn phong cách đóng gói. Tức không mới mẻ, cũng khuyết thiếu cá nhân phong cách, càng không có gì làm người vừa thấy khó quên ký ức điểm mà đi, thậm chí bọn họ đối thủ công ty đưa vào tới một người, đừng nhìn lớn lên không tính xinh đẹp, dung mạo lại rất có đặc sắc, hơn nữa một fan hảo tiếng nói. Từ trẻ tìm người riêng chú ý đối phương Hải Tuyền thời điểm tài nghệ biểu diễn video. Kia không riêng gì ngón giọng hảo mà thôi. Được trời ưu ái âm sắc. Vừa lên sân khấu khiến cho người chú mục trời sinh sân khấu biểu hiện lực. Đây đều là ông trời thưởng cơm ăn. Nhìn nhìn lại công ty đẩy ra kia mấy cái. Cái gì ngoạn ý nhi cùng nhân ra tranh. Chính là tranh tới rồi xuất đạo danh ngạch. Về sau phát triển phương hướng cũng không xa, từ trẻ tức muốn tại đây chàng tổng nghệ trung thu lợi. Lại không có khả năng thật tình thật cảm cất nhắc khác công ty người. Ở chính mình công ty người cạnh tranh lực không cường tiền đề hạ. Tự nhiên đến tốn nhiều điểm tâm ni hắn đoàn đội tại đây một bộ là kinh nghiệm phong phú. Ra Hải Tuyền chàng lập tức liền cấp công ty bên kia gọi điện thoại. Nói chính mình phát hiện cái hạt giống tốt. Khó nhất đến chính là đối phương vẫn là thuần tố nhân. Chỉ cần kia nữ hài nhi chính mình tranh đua, từ trạch liền dám phủng nàng. Đến lúc đó marketing hắn thương tiếc tố nhân nữ tài hoa. Thậm chí không tiếc từ bỏ cùng công ty tân nhân, đạo sư học viên cho nhau thành tựu đề tài. Tuyệt đối đủ hắn ăn một đợt tiền lãi. Từ trạch làm đỉnh lưu lời nói vẫn là đáng giá công ty coi trọng. Trước mặc kệ sau lưng tư bản như thế nào thao làm. Tóm lại Bạch Khởi là được đến một cái tiết mục đạo sư khắc sâu ấn tượng cùng tiến vào tập thể ký. Túc xá vé vào cửa, Vân Phóng cùng Vân Giao cũng chưa nghĩ đến nàng thật sự liền thành. Vân Phóng nói, kia, vậy ngươi ngày mai bắt đầu liền bên kia đi. Không phải, ta này như thế nào cùng ba mẹ giải thích a? Vân Giao tác càng có rất nhiều hưng phấn. Tỷ ngươi thật thành, ngươi yên tâm, tỷ ta khẳng định không cho ngươi không có bài mặt, ta hiện tại liền liên hệ người đến lúc đó cho ngươi tiếp ứng đánh cô, Bạch Khởi sơ sơ nàng đầu. Chó, vậy vất vả ngươi, Vân Giao phảng phất bộc phát ra xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Trước kia truy các ca ca tuy rằng cũng chủ động, nhưng nói trắng ra là truy tinh cùng phủng chính mình tỷ tỷ ý nghĩa vẫn là bất đồng. Thì tuy rằng không có cảm giác thần bí, nhưng nếu là nàng đỏ, chính mình cũng liền đi theo có thể tiếp xúc giới giải trí a. Đến lúc đó cấp lão tỷ đương trợ lý linh tinh, trước kia vô pháp tiếp cận minh tinh không chuẩn đều có thể trực tiếp đối thoại. Vân Phóng lại là sầu, một phương diện vẫn là không cảm thấy muội muội là có khả năng này hành. Về phương diện khác nhìn đến đánh bại cả nước mấy vạn báo danh giả trở thành kia có khả năng xuất. Đạo hơn trăm người chi nhất, đều đến này bước làm lão nhị từ bỏ. Hỏi hắn chính mình loại sự tình này nếu là ở chính mình thân thượng. Kia cũng là không là mờ ni Vân Phóng liền cắn răng một cái. Thành, ta cùng ngươi cùng ba mẹ nói. Đến lúc đó ta đi theo ngươi ca, nhân gia trong ký túc xá khẳng định không cho dẫn người. Huống chi ngươi vẫn là nam hải tử, bên trong không cần người. Bên ngoài liền tìm không đến việc làm. Vân Phóng nói, đến lúc đó chung quanh tổng không thể thiếu cùng chụp phóng viên. Lui tới đoàn đội, còn có tiếp ứng fan đàn gì đó, nga đúng rồi. Kia trong ký túc xá tổng muốn nhân viên công tác, liền tính không phải hiện chiêu. Ta đi thủ không chừng liền có cơ hội đâu. Nói Vân Phóng chừng mắt nhìn Bạch Khởi liếc mắt một cái. Đều là ngươi, đem tiền đều tiêu hết, ta còn phải cân nhắc trụ chỗ nào đâu. Bằng không vẫn là quản ba mẹ mượn điểm tiền đi. Sợ là muốn bị đánh, Vân Giao nói. Hải Tuyền qua đi liền lại là một cái ban ngày ban mặt. Huynh muội ba người về nhà thời điểm vừa lúc gặp được ba mẹ đẩy xe ba bánh trở về. Hai người trên đầu mang che nắng mũ. Trên mặt bị lau mồ hôi khăn lông che đến kín mít. Cùng hai làm tặc dường như, Bạch Khởi mới như vậy tưởng. Vân Phóng liền trước một bước nói ra. Ba, mẹ, hai người như thế nào làm tặc dường như? Vân Giao ninh hắn một phen. Thấp giọng nói, ngươi còn có nghĩ vay tiền. Dương Lan lỗ tai nhưng thật ra tiêm. Vay tiền, mượn cái gì tiền? Lão đại ngươi lại nghĩ ra đi lêu lổng. Tưởng bở, năm trước ngươi thân thượng nếu là có tiền. Sớm chạy thành phố B đi, hết hy vọng đi, cho ta hảo hảo đọc sách đi, lại thấy nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đem xe ba bánh đình hảo mới người một nhà vào cửa. Bạch mẹ đem mũ khăn lông lay xuống dưới. Bưng lên trên bàn thủy tấn tấn tấn uống một hớp lớn mới nói. Bội vẫn là sợ phơi hắc sao. Trước kia vốn dĩ liền không bạch, bị Thái Dương chiếu cũng không cảm thấy cái gì. Buổi sáng ra cửa, Thái Dương vừa mới toát ra tới thời điểm ta liền chịu không nổi, lão sợ buổi tối đã bị phơi trở về. Liền mang lên mũ đem mặt cũng che khuất, há ngăn là mặt. Này đại, nhiệt rè. Thiên liên thủ thượng đều mang theo bao tay. Loại này tâm lý nhưng thật ra thực hảo lý giải. Trước kia là bất chấp tất cả. Hiện tại tự nhiên lo được lo mất. Bất quá như vậy buồn. Nhiệt rè, bận việc một ngày. Hai vợ chồng như cũ không cảm thấy mệt. Phảng phất tinh lực đều trở lại tuổi trẻ thời điểm. Ni Vân Mẫu liền nói. Các ngươi nói này rốt cuộc sao hồi sự a? Ta toàn ra như thế nào lại đột nhiên thân thể biến hảo đâu? Bạch Khởi cùng Vân Phóng cùng Vân Giao cùng nhau làm mờ mịt trạng. Ngươi hỏi chúng ta a, trong nhà ăn dùng không đều là ngươi mua sao? Nhà ta lại không có gì dược hoặc là đồ trang điểm là công cộng. Cũng liền trên bàn đồ ăn mọi người cùng nhau ăn, những cái đó đồ ăn không phải lão mẹ ngươi mua sao? Ngươi chỗ nào mua a? Quả thực dựng sao thấy bóng a, Dương Lan lắc đầu. Ta phải biết rằng sớm phát tài, đem liêu băm hỗn bánh bao, một cái bánh bao bán 1 vạn, tuyệt đối làm theo đoạt phá đầu, lại là vui dạo dực lại là bất an. Ai, nếu không ta khi nào đi bệnh viện kiểm tra một chuyến đi? Bạch Khởi lắc đầu, ta phải tham gia thi đấu đi, gì thi đấu? Tài nghệ thi đấu, so ca hát khiêu vũ, đến lúc đó còn sẽ thượng TV. Xuất sắc giả sẽ có 100 vạn tiền thưởng đâu. Trước 11 danh cũng có 10 vạn đến 50 vạn không đợi, nhiều như vậy à. Dương Lan kinh ngạc nói. Ai vậy ngươi như thế nào tuyển thượng? Ngươi lại không có tài nghệ, ta học đồ vật mau à, Bạch Khởi nói. Ta làm gì làm không hảo? Dương Lan gật đầu, cũng là, ngươi thân điều hảo, năm kia kỷ niệm ngày thành lập trường khiêu vũ thi đấu. Ngươi ở trong TV học động tác, mọi người đều hỏi ta cho ngươi báo cái gì vũ đạo ban, nói thở dài. Cũng quái nhà ta mấy năm nay áp lực quá lớn, không tiền nhàn rỗi cho các ngươi học đồ vật, thành đi, ngươi đi đi, lại chủ động ra bên ngoài bỏ tiền. Này mấy ngàn khối ngươi cầm dự phòng, tuy rằng bao ăn bao ở, nhưng chưa chừng phải dùng tiền địa phương, Vân Phóng nhìn cũng chưa chính mình dùng võ nơi. Lão nhị liền đem cha mẹ thuyết phục có điểm ngốc, trở về phòng thời điểm hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này nhất quán thành thật, muốn hắn cùng lão tam nói như vậy, ba mẹ khẳng định đầu tiên là hoài nghi có phải hay không lừa bọn họ. Duy độc lão nhị nói chuyện bọn họ sẽ không hoài nghi. Còn có nghe một chút gia hỏa này nói chuyện kỹ thuật. Hào hào tuyển tú trộm đổi khái niệm thành tài nghệ thi đấu. Bản chất xác thật không sai, bất quá hắn dám đánh đố. Lúc này cha mẹ trong lòng tưởng khẳng định là thành phố hoặc là tỉnh bên trong phía chính phủ tổ. Chức học sinh tài nghệ biểu diễn, nếu là nói thẳng tham gia giới giải trí tuyển tú tổng nghệ. Liền không phải hiện tại này phản ứng, cả đêm thu thập hảo hành lý. Ngày hôm sau ba người cùng nhau xuất phát ngồi cao thiết đi tới tiết mục tổ chức thành thị. Chờ Dương Lan bên kia phát hiện trong nhà ba hài tử đều không thấy gọi điện thoại lại đây. Mới biết được lão đại cùng lão tam cũng chạy tới thấu. Nhiệt rè, náo loạn, đem hai người mắng một đốn, nhưng cũng không làm cho bọn họ trở về. Chỉ là lại đánh mấy ngàn đồng tiền lại đây, làm cho bọn họ chiếu cố hảo lão nhị, ở nơi khác chú ý an toàn đừng nơi nơi đi điên vân vân. Bạch Khởi xã hội kinh nghiệm tự nhiên không phải hai tên gia hỏa có thể so sánh. Thực ngựa quen đường cũ liền tìm đến đáng tin cậy người môi giới thuê. Bộ tàu, tiểu khu hoàn cảnh không tồi phòng ở, bởi vì là đoàn thuê, tự nhiên tiền thuê không tính thấp, Vân Phóng còn bất an, nếu không ta thuê tiện nghi điểm đi. hoa nhiều như vậy tiền làm gì a? Bạch Khởi, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng. Gia hỏa này còn nhỏ đâu, nàng trà sát Vân Giao đầu chó. Ra ra vào vào vẫn là ăn bảo kiện toàn tiểu khu càng thích hợp. Nói nữa ngươi không nói muốn tìm việc làm gì. Liền hai tháng công phu cũng không đói chết, Vân Phóng vô pháp. Chỉ phải trước trụ hạ, Bạch Khởi trộm từ ba lô cầm điểm vàng ra tới. Một người đến tiệm vàng thay đổi 1-2 vạn đồng tiền. Nếu là thật quá không nổi nữa, nàng cũng có thể giúp đỡ một vài. Đến lúc đó xả cái hỏi bạn cùng phòng mượn lý do cũng hảo yểm hộ. Sinh hoạt dưới áp lực cũng làm Vân Phóng càng thêm tích cực. Sấn tiết mục còn không có phát sóng. Hắn chạy tới ký túc xá bên kia điều nghiên địa hình. Ký túc xá địa chỉ đến trước mắt tự nhiên là không có lộ ra. Bất quá Bạch Khởi từ nhân viên công tác bên kia, bộ tàu, hỏi ra tới, Vân Phóng liền thử trước tiên qua đi xem có hay không công tác cơ hội. Kết quả thật đúng là làm hắn nhặt cái thiếu, bên kia phụ trách múc cơm nhà ăn bác gái không thể lại đây. Hậu cần liền tùy tay ra bên ngoài dán cái chiêu công thông báo. Ngồi canh Vân Phóng vốn dĩ mấy ngày nội liền cùng phụ cận người hỗn chín. Vừa nghe này cơ hội liền tễ đi vào, so Bạch Khởi còn muốn trước một bước trụ tiến ký túc xá chung. Vân Giao tắc trước một bước nơi nơi dắt đầu, trong khoảng thời gian ngắn nương từ trạch lực ảnh hưởng, cũng tìm được rồi không ít đối này tổng nghệ cảm thấy hứng thú người cùng sở thích. Bởi vì tới sớm, chuẩn bị nhiều, trong đàn thảo luận cùng kế tiếp phiến hạ hoạt động tự nhiên ẩn ẩn lấy nàng là chủ. Tóm lại tam huynh muội đều vì kế tiếp sự bận rộn. Cùng lúc đó, hải tuyển cắt nối biên tập cũng đã bắt đầu thả xuống. Cả nước mấy vạn báo danh tuyển thủ, bình quân mỗi cái tuyển thủ thời gian là 1 phút đồng hồ. Đương nhiên là có đặc biệt ưu dị, hải tuyển đạo sư cũng không phải không cho lớn hơn nữa kiên nhẫn. Liên tỷ như Bạch Khởi kia đoạn vũ đạo liền ước chừng nhảy vài phút. Nàng dừng lại thời điểm đạo sư đều đã quên thời gian. Có chút tuyển thủ thậm chí vài giây đã bị đào thải. Bất quá thời gian này giá lên như cũ rất dài, tự nhiên không có khả năng thả ra mọi người biểu hiện. Trong đó chúng cử 101 người biểu hiện tự nhiên là ở bên trong. Rất nhiều người cũng vui từ thần tượng nhất ngây ngô thời điểm. Đi bước một nhìn bọn họ lột xác, liên cùng chơi dưỡng thành giống nhau. Nhưng mà Bạch Khởi biểu hiện lại là kinh diễm toàn võng. Kia đoạn đối phim truyền hình trung kinh điển võ vũ bắt trước. Chẳng những trống rỗng hoàn thành yêu cầu cao độ động tác làm người kinh hô thần nhân. Này dáng vẻ mỹ cảm còn có không khí túc sát, đều làm người hô to thần hoàn nguyên. Kia bộ phim truyền hình hiện tại bá đến kết thúc, vốn dĩ chính là, nhiệt rè, độ tối cao thời điểm. Không chỉ có đầu tư phương cùng đoàn phim kiếm được bồn mãn bát mãn. Các diễn viên danh tiếng nhân khí song thu hoạch, càng là nuôi sống không ít tương quan ngành sản xuất ở cao marketing ấp chủ. Đài vốn dĩ liền tính là cái này kỳ nghỉ hè chú ý không nhỏ tổng nghệ. Thừa, nhiệt rè, kịch đề tài, tổng nghệ còn không có chính thức phát sóng. Bạch Khởi liền đi vào quảng đại chịu chúng trong tầm mắt. Mới nhất chương đi trước cộng, xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.